Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 355, dị hình công thành, chương 362, dị hình công thành tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu thế giới hoạt động liền như vậy mở ra. Quả nhiên cùng lần trước tử tinh hoạt động không giống, lần này hoạt động trình độ nguy hiểm phi thường cao. Vừa lúc đó, Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ đến ở lãnh địa phụ cận cái nào dị hình xào huyệt. Có thể hay không chịu đến lần này hoạt động ảnh hưởng, ý nghĩ này mới ra hiện tại trong đầu. Giữa bầu trời liền xuất hiện mấy chục cột sáng. Cột sáng có xa có gần. Rất nhanh những này cột sáng liền hạ xuống ở mặt đất. Đây là cột sáng di chuyển, truyền tống dị hình xào huyệt hoặc là dị hình nữ hoàng loại hình. Ngắt cái đầu, Đoạn Thu liền nhìn thấy cách đó không xa một cột sáng. Cái kia một cột sáng khoảng cách lãnh địa gần vô cùng. Căn cứ vị trí vừa vặn là hạ xuống ở trước dị hình xào huyệt phương vị. Nhìn thấy tình huống này, Đoạn Thu nhất thời trong lòng cả kinh. Hỏng rồi, quả nhiên, không tới một phút, Đoạn Thu bộ đàm liền hưởng lên, là Tuyết Nguyệt lãnh địa trung tâm kiểm soát không lưu. Không cần phải nói Đoạn Thu lập tức chuyển được. Hội trưởng, không tốt, lượng lớn dị hình từ bên kia trong sơn cốc đi ra. Mục tiêu chính là lãnh địa của chúng ta. Mục Tuyết sốt ruột nói rằng, Đoạn Thu nghe xong ám đạo không ổn. Vốn là cái này dị hình xào huyệt ở lãnh địa phụ cận khoảng hơn 1 vạn mét. Sau đó bởi vì uy hiếp đến lãnh địa kiến thiết, bị Tiết Linh mang theo tinh anh đoàn đội thanh lý quá mấy lần. Cuối cùng dị hình xào huyệt di chuyển đến lãnh địa ở ngoài hơn 5 vạn mét. Bởi vì bên kia là rừng rậm, hơn nữa địa hình phức tạp, cuối cùng nhưng hai đạo bắn tới sẽ không có đi quản. Phía sau một quãng thời gian tuy rằng nơi nào còn có thể khác thường hình xuất hiện. Có điều rất ít, không uy hiếp được lãnh địa an toàn. Cũng là bởi vì như vậy, Tiết Nguyệt sẽ không có đi quản nó. Ai biết lần này thế giới hoạt động dĩ nhiên là dị hình loại hình thế giới hoạt động. Như thế rất tốt, cái nào dị hình lãnh địa trực tiếp bị tăng cường. Ngươi đừng có gấp, không có chuyện gì. Dị hình còn bao lâu lại đây, Đoạn Thu vừa đi vừa hỏi. Mặt Tuyết nhìn một chút hệ thống trí tuệ nhân tạo biểu hiện dự tính thời gian lập tức nói rằng. Phỏng đoán còn có khoảng 10 phút, là bộ đội tiên phong, 10 phút đã đầy đủ. Thông báo ma pháp tháp để ma pháp sư đều chuẩn bị sẵn sàng. Người tự mình đi trung tâm chỉ huy bắt đầu bố phòng, Đoạn Thu vừa nói vừa hướng về dưới lầu chạy đi. Vừa vặn ở biệt thự phòng khách tình cờ gặp Tử, Tử nhìn thấy Đoạn Thu dáng vẻ liền biết nhất định là phát sinh cái gì. Lập tức hỏi, làm sao, đi theo ta, chúng ta lãnh địa bên cạnh cái nào dị hình sao huyệt bị tăng cường. Hiện tại có lượng lớn dị hình tại chiều chúng ta lại đây. Chúng ta đi trên tường thành phòng thủ, thời gian qua đi một ngày. Tiết Nguyệt cái này cỗ máy chiến tranh lần thứ hai bị điều chuyển động. Có điều mục tiêu của lần này không phải đi tấn công một cái nào đó lãnh địa. Mà là vì phòng thủ chính mình lãnh địa. Này vẫn là Tiết Nguyệt nghênh đón lần thứ nhất quái vật công thành. Tuy rằng chân chính quái vật công thành so với cái này còn đáng sợ hơn nhiều là Mani 4 cái. Quân đoàn cũng bắt đầu chuẩn bị, bởi vì nơi này là lãnh địa, không thể bị công phá. Lãnh địa chính là ở thế giới này quê hương. Mỗi cái quân đoàn đều phát động rồi mười mấy tiểu đội đi tới trên tường thành bắt đầu phòng thủ. Tiết Nguyệt hậu cần bộ đội cũng bắt đầu rồi bận rộn. Các loại đan dược bị cất vào xe tải bên trong chuẩn bị vận chuyển đến phòng thủ trên trận địa. Cũng còn tốt tới gần rừng rậm bên này lãnh địa cũng không có bắt đầu kiến thiết. Vì lẽ đó tường thành vẫn là mấy cái cuối tuần trước hoàn công 2 tầng phòng hộ tường thành. 2 tầng tường thành tổng cộng cao 10 mét, chia làm tường ngoài cùng bên trong tường 2 loại, trên dưới 2 tầng khẩn sát bên. Bên trong tường liên tiếp hiểu rõ vọng tháp cùng tháp canh loại hình kiến trúc, là dùng để tấn công từ xa, mà tường ngoài chính là cận chiến nghề nghiệp vật lộn sử dụng địa phương. Khoảng cách rừng rậm bên này tường thành xây dựng phi thường kiên cố. Không có loại cỡ lớn dị hình xuất hiện, muốn công phá tường thành vẫn là rất khó khăn. Trên đường phố lượng lớn Tuyết Nguyệt thành viên tại triều phòng tuyến chạy đi. Tuyết Nguyệt trung tâm chỉ huy đã sắp xếp, một cái mệnh lệnh bị truyền đạt đi ra, thủ hộ chính mình công hội. Đây là mỗi cái công hội thành viên phải làm, bởi vì phía sau chính là mình ra. Rất nhanh Đoạn Thu cùng Tử hai người liền đến trên tường thành. Chu vi Tuyết Nguyệt thành viên tới tấp chào hỏi. Vào lúc này Đoạn Thu liên hệ Mặt Tuyết hỏi. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Mặt Tuyết bên kia nghe xong lập tức nói rằng. Ta để 4 chiếc chiến đấu cơ đi kéo dài thời gian. Phỏng đoán có thể tranh thủ mấy phút. Ma pháp tháp trên căn bản đều chuẩn bị sắp xếp. Hiện tại sẽ chờ phòng tuyến trên tiểu đội đến vị trí chỉ định. Lần này dị hình tối thiểu có 10 vạn. Đến hiện ở bên kia truyền về hình ảnh còn biểu hiện trong sơn cốc vẫn cứ có lượng lớn dị hình đi. Ra, chúng ta lãnh địa hiện tại có bao nhiêu đạn đạo, Đoạn Thu hỏi. Mặt Tuyết kiểm tra một hồi nói rằng, máy bay mang theo đạn đạo tổng cộng có hơn 50 viên. Đạn đạo tầm xa có hơn 100 viên, để đạn đạo máy bắn đợi mệnh. Nếu như không kiên trì được liền trực tiếp sử dụng, thông báo giáp máy tiểu đội thành viên phân tán ở chiến tuyến trên. Trong căn cứ mấy cái đạn dược sinh sản nhà xưởng toàn lực khởi động, được rồi, thời gian từng điểm quá khứ, rất nhanh trong tầm mắt liền xuất hiện con thứ nhất dị hình. Này con dị hình mới từ sâm bên trong đi ra liền bị đánh lén thương giải quyết rơi mất. Có điều ở này con dị hình phía sau là lượng lớn dị hình. Những này dị hình gào thét vọt tới, tối om om một mảnh, viễn trình nghề nghiệp bắt đầu xạ kích. Từng cái mệnh lệnh thông qua trung tâm chỉ huy phát sinh. Hàng trước dị hình trong nháy mắt liền ngã xuống hơn một nửa. Có điều ở những này dị hình phía sau nhưng là có vài lượng đông đảo dị hình tồn tại. Không tới 3 phút dị hình liền vọt tới phía dưới tường thành. Tiếp theo những này dị hình bắt đầu bò tường thành. Tuy rằng rất nhiều dị hình đều bò không ra đây. Thế nhưng mỗi lần đều sẽ phá hư một ít trên tường thành gạch khối. Tiếp tục như vậy đến thời điểm dị hình sẽ căn cứ những này khe hở bò lên công kích. Ma pháp tháp tự do công kích Đoạn Thu cũng không muốn xuất hiện tổn thương. Cho nên trực tiếp mệnh lệnh ma pháp tháp bắt đầu công kích. Ma pháp tháp vừa bắt đầu công kích, nhất thời liên miên dị hình liền ngã xuống. Dị hình quần kéo dài không ngừng. Tuy rằng mỗi lần đều có thể thanh lý 10 mét phạm vi dị hình. Thế nhưng vẫn cứ không được tả hữu. Rất nhanh chiến tuyến liền kéo lớn vô cùng. Từ vốn là 1-200 mét, đến hiện đang đến gần 1.000 mét phòng ngự chiến tuyến trên. Dị hình tạm thời còn không lên được, cho nên tiền tuyến cận chiến nghề nghiệp đều đang đợi. Tiết Nguyệt hậu cần cũng bắt đầu rồi công tác. Lượng lớn dự trữ đạn dược bị vận đưa tới. Viên đạn, năng lượng bổ sung khí loại hình, phát hiện to lớn dị hình. Phỏng đoán sau 15 phút đến, Mặt Tuyết âm thanh truyền đến. Đoạn Thu lập tức nói rằng, để dạ oanh chiến cơ đi giải quyết, dạ oanh chiến cơ tuy rằng chỉ có phổ thông năng lượng pháo. Thế nhưng năng lượng pháo uy lực có thể không thể coi thường. Nếu như đối Tuyết Nguyệt tường thành mấy cái nữa. Phỏng đoán không ra 30 giây liền có thể hủy diệt tường thành. Đã thông báo, có điều dị hình xào huyệt đi ra không ít đặc thù dị hình. Người chú ý một chút, tình cờ gặp loại này dị hình muốn đầu tiên giải quyết. Đoạn Thu nghe xong lập tức thông báo 4. Cái quân đoàn trưởng, nói rõ lại tình huống này. Lợi hại lính bắn tỉa đã bắt đầu nhắm vào xa nhất dị hình. Mà không ít ma pháp sư cũng từ ma pháp tháp bên trong chạy ra. Chuẩn bị bắn ra pháp thuật thuẫn đến ngăn cản phép thuật dị hình công kích. Hết chương.